Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 41, cái kiêng ngưu nhân không phải rất bản lĩnh sao? Đại Tùy Học Viện, Long Môn Viện, trận đầu khảo hạch thời gian đã qua. Long Môn Viện truyền tống trận pháp nổi lên trận trận thanh quang. Lập tức tại Long Ngâm Sâm Lâm khảo hạch thí sinh trên người truyền tống phù nhau nhau vỡ vụn. Một cái tiếp một cái bị động truyền tống về Long Môn Viện chung. Chung quanh văn thư đệ tử nhau nhau tiến lên làm tốt lập hồ sơ cùng ghi chép. Đợi đến quy nạp về sau, nghe trong đó một văn sách đệ tử hướng Dạ Chiêu báo cáo. Đại nhân, trận đầu khảo hạch về sau, còn thừa 202 người. Trong đó có 187 người đều đạt tới quá quan điều kiện. 15 người tựa như là tối hậu quan đầu xảy ra sai sót. Không có đạt thành điều kiện. Những cái kia đạt thành quá quan điều kiện 187 người tâm tình vui vẻ từ không cần phải nói. Đáng thương mặt khác 15 người từng tái đều là ủ rũ ảo não phi thường. Nhìn xem phía dưới 202 người. Dạ Chiêu khóe miệng có chút run rẩy. Dựa theo năm trước tình huống, trận đầu khảo hạch thông quan có thể đạt thành điều kiện nói ít cũng phải có 7 thành. Tiếp lấy lại từ 7 thành chung chọn lựa 400 tương đối xuất sắc thí sinh đạt thành tiến giai. Dùng cái này tối đại hóa tuyển nhận có bản lĩnh tiềm lực đệ tử. Mà năm nay lần này, đây coi như là sự tình gì? Số người này ngần ấy. Mới là 400 người một nửa, căn bản là không có phải chọn tốt đi. Đừng quên, bên trong còn có một người, lợi dụng Long Môn học viên cùng Long Ngâm Sâm Lâm ở giữa trận pháp liên hệ đem hắn cho ta cưỡng ép. Gọi trở về, văn thư đệ tử nghe lệnh liên tục gật đầu, sau đó một đoàn người đi khởi động cưỡng ép triệu hoán pháp trận. Mà Dạ Chiêu giám khảo thở dài một hơi sau tiến lên một bước đối phía dưới chúng thí sinh nói. Hiện tại bắt đầu, ta tuyên bố trận đầu khảo hạch kết thúc. Lúc trước số lượng đã thống kê qua, 187 người thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Khác không đề cập tới. Trước chúc mừng các ngươi. Nha, nghe xong qua quan, nào có không cao hứng. Từng cái cao hứng bừng bừng. Liền kém không có bay lên. Tốt, không cần vui vẻ như vậy. Đằng sau còn có hai đạo cửa ải. Đắc ý quá sớm, cẩn thận cuối cùng đả kích càng lớn. Dạ Chiêu nói xong là ra hiệu chư vị thí sinh yên tĩnh. Nghe hắn lại nói, về phần nói mặt khác không có đạt thành điều kiện thí sinh. Nể tình các ngươi kiên trì đến sau cùng phân thượng, ta cũng không làm khó các ngươi. Tạm thời cho các ngươi một cái tiếp tục khảo hạch cơ hội. Nhưng sau đó coi như sẽ không còn có phúc khí như vậy. Đa tạ giám khảo, tạ ơn giám khảo, nguyên bản mặt khác 15 người đang lúc tuyệt vọng đâu. Nghe xong còn có cơ hội, lập tức không khỏi là cảm động đến rơi nước mắt. Đến tận đây, trận đầu khảo hạch kết thúc, giữa sân còn lại thí sinh được cho tất cả đều vui vẻ. Mà Dạ Chiêu, căn bản cao hứng không nổi, không thể nói trong lòng là cảm giác gì. Tên hỗn đản kia đồ vật, một người vậy mà đào thải được hơn 900 tên thí sinh. Thật thua thiệt hắn có hắn phần này bản lĩnh, coi như không thể thủ hạ lưu tình một chút sao? Không biết làm như vậy sẽ để cho học viện rất khó khăn sao? Không biết làm như vậy sẽ đánh loạn học viện chiêu sinh kế hoạch sao? Nàng đang giàu dĩ, phía dưới có mấy người cũng tương tự đang giàu dĩ. Vân sư đệ giống như thất bại a. Tạ Sơn ở giữa sân tìm thật lâu cũng không thấy Dương Vân thân ảnh. Một gương mặt đều là ảo não phi thường. Nhậm Doanh Doanh cả giận nói. Hắn không phải rất bản lĩnh sao? Cãi lại ra cuồng ngôn nói mình là cái gì ức vạn năm thiên tài. Còn nói tất cả thí sinh đều là yếu gà. Hiện tại tốt, trước bị đào thải, nhìn hắn trở về như thế nào cùng sư tổ còn có thất sư thúc giao nộp. Doanh Doanh tỷ, đừng nóng giận, lúc ấy Vân đại ca nói như vậy cũng là bất đắc dĩ. hắn không dạng này kích thích chung quanh thí sinh, chỉ sợ có thể hay không tham gia khảo hạch vẫn là cái vấn đề. Đúng vậy a, Vân ca ca cũng trách đáng thương. Người không thấy được vừa mở trận hắn liền bị tất cả mọi người đuổi theo đánh. Đổi thành lời của chúng ta cũng duy trì không được a. Lục gia huynh muội vẫn là rất khéo hiểu lòng người. Một bên trấn an Nhậm Doanh Doanh, một bên lại là vì Dương Vân nói tốt. Tiếp lấy bốn người lại là trong đám người tỉ mỉ lục soát Dương Vân thân ảnh. Nhưng thật đáng tiếc, vẫn không có. Bất quá, mặc dù không có tìm tới Dương Vân, nhưng bốn người cũng là nghe được một chút khó lường vấn đề. Nghe nói không, chúng ta trận đầu khảo hạch ra một cao thủ, một người đào thải gần 1.000 người. Thật giả, một người làm sao có thể đào thải được 1.000 người? Lừa ngươi là chó nhỏ, vừa rồi từ Long Ngâm Xâm Lâm sau khi trở về, ta nghe được văn thư đệ tử ở bên kia nghị luận kia mà. Thiên chân vạn xác, giống như, có khả năng, ta liền nói về sau liền không chút gặp được người nào. Mà lại rất nhiều rõ ràng vị trí tín vật đều không ai đi lấy. Hóa ra số người này đều bị đào thải xong a. Cái này còn phải nói sao? Cũng là bởi vì nhân số nghiêm trọng quá thấp, cho nên vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Kia không có thông qua 15 người cũng bị phán định vì hợp cách. Thì ra là thế, quả thực không dám tưởng tượng, đến cùng là trong sân ai lợi hại như vậy, lại có bực này nghịch thiên thực lực. Tạ Sơn, Nhậm Doanh Doanh cùng Lục Gia huynh muội bốn người nghe được trợn mắt hốc mồm. Nói như thế nào đây? Tới tham gia khảo hạch học sinh, tu vi cảnh giới cùng thực lực đều không sai biệt lắm. Bình quân tại tam tài cảnh, tốt một chút tứ tượng cảnh, có thể nghĩ như thế nào? Một người trực tiếp cãi gần 1.000 người đều không thực tế à? Chẳng lẽ trong tay người này dẫn theo tiên khí đại sát tứ phương rồi? Giả a, Lục Vô Song bốn phía đi nhìn sân bãi thí sinh, nhìn một vòng vẫn là không dám tin, ta giống như cũng nhìn không ra ai đặc biệt tài năng xuất chúng a. Liền trước mắt tới nói, Tạ Sơn sư huynh cái này tứ tượng cảnh đã đủ dễ thấy. Lục Tuyệt Thế đi theo nhìn một vòng phát biểu ý kiến nói, Vô Song nói không sai, chúng ta những người này có thể cùng Tạ Sơn sư huynh bất phân thắng bại đều không tệ. Có thể đánh 1.000 người ta cũng rất muốn biết hắn hình dạng thế nào. Nhậm Doanh Doanh trầm tư nói, xác thực a, đánh 1.000, Tạ sư huynh, ngươi có thể làm được sao? Tạ Sơn lau mặt một cái mồ hôi lạnh nói, các ngươi không muốn trêu đùa ta, đại gia thực lực đều không khác mấy. Để ta một mình đánh ngũ đều đoán chừng không có khả năng. Làm sao có thể đánh 1.000? Đang lúc phía dưới tất cả mọi người đang đàm luận cái kia Ngưu Nhân đến cùng là ai thời điểm. Nguyên bản vẫn là kết trận triệu hồi văn thư đệ tử vội vàng hướng Dạ Chiêu bẩm báo nói. Đại nhân, xảy ra vấn đề, tình huống gì? Cho đến trước mắt, vị kia thí sinh hành tung đã đến chỗ sâu nhất cấm địa. Mặc dù còn có thể dò xét đến khí tức của hắn, nhưng lúc ẩn lúc hiện căn bản suy nghĩ không chừng. Chúng ta những người này năng lực quá thấp, loại tình huống này muốn mượn nhờ cái này liên tiếp pháp trận đem hắn triệu hồi. Rất xin lỗi còn làm không được loại tình trạng này. Dạ Chiêu kém chút không có thổ huyết. Thằng danh con này lúc trước không phải rất bản lĩnh sao? Cũng dám bằng vào không quan trọng thực lực hướng cấm địa chạy. Hiện tại ngược lại là tốt, khí tức biến mất xem xét chính là gặp phải nguy hiểm. Như thế thích trang, ngược lại là trở về a, về không được trang cái cọng lông, tính cái gì bản sự? Cắn răng hết thảy một phen về sau, Dạ Chiêu trầm giọng nói, ta cũng tới hỗ trợ đem hắn triệu hồi. Trước tạm dừng những học sinh này trận thứ hai khảo hạch. Sau đó lại nói, tại chư vị thí sinh nghi hoặc chung, Dạ Chiêu cùng 10 cái văn thư đệ tử hợp lực, lại một lần nữa cưỡng ép đả thông Long Môn Tiên Viện cùng Long Ngâm Xâm Lâm kết nối pháp trận. Nàng vốn là muốn mượn nhờ pháp trận liên tiếp quan hệ sử dụng cưỡng ép triệu hồi pháp trận đem Dương Vân vớt ra, nhưng tự thân lên trận sau mới phát giác. Sự tình sau hắn suy nghĩ trong lòng nghiêm trọng nhiều. Đừng nói là vớt người, ngay cả vị trí của hắn đều là loáng thoáng mơ mơ hồ hồ, thường có lúc không. Khoa trương hơn chính là, nàng thậm chí có thể cảm thấy một cỗ bạo động lệ khí. Cho dù là trong lòng của nàng, nhịn không được đều nổi lên một tia sợ hãi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.